Quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi, Hoàng Dược Sư ôm sát Mai Sư Phong ra cửa, thì Giang Nam lục quái vừa đến. Y tấn công liền, tính mạng 6 người chỉ còn trong giây lát. Quách Tĩnh vội bế khí ngưng thần, tung ra một chưởng. Vách giang mật thất vỡ tung, 7 người kia ngưng đấu. Thấy Quách Tĩnh và Hoàng Dung xuất hiện, hai tay áp vào nhau, Hoàng Dược Sư biết chuyện, vội ngồi xuống. Đưa chưởng trái ra đè lên tay kia của chàng, đẩy ra một luồng nội lực cực mạnh. Sau thời gian một bữa ăn, khí huyết Quách Tĩnh mới trầm ổn, công phu 7 ngày đêm luyện công cáo thành. Chàng nhảy ra phục lạy Hoàng Dược Sư và 6 vị sư phụ. Hai người Quách Tĩnh và Hoàng Dung kể lại những chuyện xảy ra. Cô ngốc bước vào, Hoàng Dung giới thiệu con gái của Khúc đại ca với cha, rồi dắt ông vào trong cho ông thấy các tặng phẩm và thủ bút của đại ca. Chợt đôi chim điêu kêu vang, Quách Tĩnh và Hoàng Dung vội cưỡi con tiểu hồng mã, lo đi cứu bọn Đà Lôi. Quan lão và Giang Nam lục quái đi theo để giúp đỡ. Đến một khu rừng, Âu Dương Phong và Cừu Thiên Nhận đứng trước bọn Đà Lôi đang bị trói vào các gốc cây. Hoàng Dung nhận tiếp chiêu với Cừu Thiên Nhận. Y giả vờ đau bụng bỏ chạy ra bìa rừng, rồi bỏ trốn. Âu Dương Phong lợi dụng lúc mọi người đang cười vỡ bụng. Y tung chưởng lần lượt tập kích Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Quách Tĩnh, nhưng đều thất bại. Liền quay người đi khỏi khu rừng. Bọn Đà Lôi được cưỡi trói, họ cảm ơn cứu mạng. Thấy Hoa Tranh triều mến nhìn Quách Tĩnh, quan lão thắc mắc, được Hoàng Dung cho biết nàng là vợ chưa cưới của Quách Tĩnh. Quan lão tức giận, bảo chàng phải giết cô gái Mông Cổ kia đi. Tĩnh, trong đời chưa từng gặp qua chuyện khó xử như thế này. Y tâm tư vốn ngu xuẩn chậm chạp, lúc ấy nghe Hoàng Dược Sư nói, hoảng hốt luống cuống đứng ngẩn ra ở đó, không biết làm sao là tốt. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói, người đã hứa hôn trước lại còn tới cầu hôn chỗ ta, chuyện đó nói thế nào đây? Giang Nam lục quái thấy mặt y tái xanh, biết y lật tay một cái thì Quách Tĩnh sẽ lập tức có cái quả sát thân. Người nào cũng ngấm ngầm đề phòng, chỉ là công phu chênh nhau quá xa. Nếu thật sự động thủ, Quách Tĩnh không những không biết bịa đặt, nghe câu hỏi ấy lại thật thà đáp, ta chỉ mong suốt đời ở với Dung Nhi mà thôi. Nếu không có Dung Nhi, nhất định ta không sống được. Hoàng Dược Sư sắc mặt hơi dịu lại, nói, được, người không giết cô gái kia cũng được, chỉ cần từ nay trở đi không được gặp cô ta nữa. Quách Tĩnh trầm ngâm chưa đáp. Hoàng Dung đã nói, vậy là người nhất định sẽ gặp cô ta nữa phải không? Trước nay ta coi nàng như em ruột, nếu không gặp mặt có lúc ta cũng sẽ nhớ nàng. Hoàng Dung cười duyên dáng nói, người muốn gặp ai thì cứ gặp đi, ta cũng không để ý. Ta tin quả thật ngươi không yêu thương cô ta. Hoàng Dược Sư nói, được rồi, ta ở đây, anh cô gái phiền này cũng ở đây, 6 vị sư phụ của người cũng ở đây. Người cứ nói rõ một câu đi. Người ngươi muốn cưới là con gái của ta, chứ không phải là cô gái phiền kia. Y nói đi nói lại như thế, quả thật là điều trái ngược hẳn bản tính. Chỉ là nể mặt con gái nên hết sức kiềm chế. Quách Tĩnh cúi đầu trầm tư, lúc cúi xuống lại thấy thanh kim đao mà Thành Cát Tư hẳn ban và ngọn chủy thủ mà Khu Sử Cơ tặng dắt ở hông, nghĩ thầm, nếu theo đúng lệnh của cha thì mình và Dương Khang phải là anh em tốt sống chết có nhau chứ, nhưng y lại là người như thế thì mối tình kết nghĩa kia làm sao giữ được. Lại theo di mệnh của Dương Thiết Tâm thúc thúc thì mình phải cưới muội tử họ Mục làm vợ, chuyện đó tự nhiên không được. Đủ thấy bậc tôn trưởng đích thân định hôn cho mình cũng chưa chắc đã nhất định phải làm theo. Chuyện hôn nhân giữa mình và Hoa Tranh là Thành Cát Tư hãn định, há lại tránh được người ngoài khen chê vài câu. Mình làm sao chia tay với Dung Nhi được? Nghĩ tới đó, trong lòng đã quyết, liền ngẩng đầu lên. Lúc ấy Đà Lôi đã hỏi rõ Chu Thông về lời đối đáp qua lại giữa Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh. Thấy Quách Tĩnh ngần ngừ suy nghĩ, có vẻ khó xử. Biết y không có tình ý gì với em gái của mình. Trong lòng y căm giận, rút một mũi tên lông điêu, nanh sói trong túi tên ra. Hai tay y nắm chặt, cao giọng nói. Quách Tĩnh an đáp, nam tử Hán tung hoành thiên hạ, làm việc chỉ một câu là quyết. Người đã vô tình với em gái ta, còn gái anh hùng của Thành Cát Tư Hãn, há lại có thể cầu khẩn ngươi à? Tình nghĩa anh em giữa chúng ta, từ nay xin dứt bỏ. Lúc nhỏ, ngươi từng liều mạng giúp ta, lại cứu mạng cha ta và ta. Ân oán giữa chúng ta phân minh, mẹ ngươi ở phương Bắc, ta sẽ phụng dưỡng thật tốt. Nếu ngươi muốn đón bà về, ta cũng phải cho người hộ tống, quyết không có nửa chút thiếu sót. Đại trượng phu nói ra như núi, ngươi cứ yên tâm là được. Nói xong, chát một tiếng, bẻ mũi tên làm hai đoạn, nhấc xuống trước ngựa. Mấy câu ấy, chém đinh, chặt sắt, Quách Tĩnh chợt thấy khiếp sợ, lập tức nghĩ tới những việc hào hùng mà mình với y đã làm trên đại mạc lúc nhỏ, nghĩ thầm. Y nói rất đúng, đại trượng phu nói ra như núi. Chuyện hôn sự với em qua tranh là chính mình lên tiếng ân thuận, nói mà không giữ lời thì sao có thể làm người. Cho dù hôm nay hoàng đảo chủ giết mình, suốt đời Dung Nhi căm hận mình cũng không thể nghĩ tới nữa. Lúc ấy ngang nhiên nói, hoàng đảo chủ, sáu vị ân sư Đà Lôi An Đáp và hai vị sư phụ Triết Biệt Bát Nhĩ Trực, Quách Tĩnh hoàn toàn không phải là kẻ bất nghĩa vô tình, ta phải kết hôn với em qua tranh. Câu ấy y dùng tiếng Hán và tiếng Mông Cổ lần lượt nói hai lần, không ai không cảm thấy bất ngờ. Đà Lôi và bọn qua tranh vừa sợ vừa mừng. Văn Nam Lục Quái thầm khen đệ tử là hảo nam tử, có khí cốt, Hoàng Dược Sư thì liếc xéo cười gằn. Hoàng Dung trong lòng tan nát. Qua hồi lâu, bước tới vài bước, nhìn kỹ qua tranh, thấy nàng dốc dáng khỏe mạnh, mắt to, mày xếp, vẻ mặt sáng rỡ, bất giác thở ra một hơi, nói, Tĩnh ca ca, ta hiểu rồi, cô ta là người cùng đường với ngươi. Hai người các ngươi là một đôi bạch điêu ở Đại Mạc, ta chỉ là một con chim én dưới cành liễu ở Giang Nam mà thôi. Có Tĩnh bước lên vài bước, nắm chặt hai tay nàng, nói, Dung Nhi, ta không biết cô nói đúng hay không nữa, nhưng trong lòng ta chỉ có cô. Cô đã hiểu rõ rồi, bất kể người ngoài nói là đúng hay không, cho dù đốt ta thành tro, trong lòng ta cũng chỉ có cô thôi. Hoàng Dung ứa nước mắt nói, vậy chứ tại sao ngươi lại nói muốn cưới cô ta? Quách Tĩnh nói, ta là một kẻ ngu ngốc, chuyện gì cũng không hiểu rõ. Ta chỉ biết đã ân thuận rồi thì quyết không được hối hận. Nhưng ta cũng không bịa đặt, bất kể thế nào, trong lòng ta cũng chỉ có cô. Hoàng Dung trong lòng mờ mịt, vừa vui mừng vừa khó xử. Lát sau lặng lẽ cười một tiếng, nói, Tĩnh ca ca, nếu sớm biết thế này, chúng ta cứ ở lại đảo Minh Hòa không về, há không hay hơn hay sao? Hoàng Dược Sư đột nhiên nhướng hàng lông mày xếp lên, quát, chuyện đó dễ lắm. Tay áo xuất một cái, dung chưởng đánh vào qua tranh. Hoàng Dung vốn biết tâm ý của cha, thấy y mắt lộ lãnh quang, biết y đã nổi sát cơ. Trước khi y dung chưởng ra, đã bước ra chặn trước mặt. Hoàng Dược Sư sợ con gái bị thương, chưởng thế hơi chậm lại. Hoàng Dung đã nắm tay qua tranh, kéo nàng xuống ngựa. Chỉ nghe bình một tiếng, phát chưởng của Hoàng Dược Sư đã đập lên yên ngựa. Trong chớp mắt đầu tiên thì con ngựa ấy trông cũng không có gì khác lạ, nhưng dần dần nó rũ đầu xuống, bốn gió chụm lại, co rút thành một khối, nằm phục xuống đất chết luôn. Đây là loại ngựa khỏe nổi tiếng ở Mông Cổ, tuy không thần tuấn bằng con Hãn Huyết Bảo Mã, nhưng cũng là loại lương câu, gân cốt tráng kiện, dốc dáng cao lớn, mà Quan Dược Sư nhấc tay một cái đập chết dưới chưởng. Võ công cao cường quả thật hiếm thấy. Đà Lôi và bọn qua tranh đều tim đập thình thình, nghĩ thầm, nếu một chưởng ấy đánh trúng thì qua tranh còn gì tính mạng. Hoàng Dược Sư không rõ tại sao con gái lại xuất thủ cứu qua tranh, đứng ngẩn người ra. Kế hiểu ý, biết nếu mình giết chết cô gái tiên này thì Quách Tĩnh ắt sẽ trở mặt thành kẻ thù của con gái. Trở mặt thì trở mặt, chẳng lẽ còn sợ thằng tiểu tử này nữa sao? Chỉ nhìn con gái một cái, chợt thấy nàng thần sắc thê thảm, lại như trong lòng có trăm mối tơ vò không sao gỡ được. Trong lòng đột nhiên lạnh buốt, thấy như vẻ mặt của vợ y lúc sắp chết. Hoàng Dung rất giống người mẹ đã chết, tình trạng lúc bấy giờ từng khiến Hoàng Dược Sư như ngây như điên. Tuy dịp đã 15 năm, nhưng hàng ngày vẫn hiện ra trước mắt. Bây giờ, đột nhiên nhìn thấy trên vẻ mặt con gái, biết nàng đã yêu thương Quách Tĩnh vô cùng. Nghĩ thầm, đây chính là tính nết si tình của cha mẹ nàng, không sao quá giải được. Lúc ấy thở dài một tiếng, ngâm nga. Thở phù trời đất là lò trừ, thợ ấy quá công, âm dương là tro trừ, vạn vật đại đồng. Hoàng Dung đứng ngẩn người ra, nước mắt từ từ lăn xuống. Hàn Bảo Câu kéo vạt áo Chu Thông một cái, hạ giọng nói: "Y ngâm cái gì thế?" Chu Thông cũng hạ giọng đáp: "Đây là văn chương của một người họ Giả thời Hán làm ra. Nói người ta và vạn vật trên đời này cũng như đặt vào một cái lò lớn bị nung đúc khổ sở thế nào." Hàn Bảo Câu nói: "Y luyện được bản lĩnh to lớn như thế, còn khổ sở gì nữa?" Chu Thông lắc đầu không đáp. Hoàng Dược Sư dịu dàng nói: "Dung Nhi, chúng ta về thôi. Từ nay trở đi, vĩnh viễn không gặp thằng tiểu tử này nữa." Hoàng Dung nói: "Không, cha, con còn phải tới Nhạc Châu nữa. Sư phụ bảo con là ban chủ cái ban mà." Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng, nói: "Làm kẻ đứng đầu bọn ăn mày thì phiền phức lắm, cũng chẳng có gì hay mà chơi đâu." Hoàng Dung nói: "Con đã ân thuận với sư phụ rồi." Hoàng Dược Sư thở dài nói: "Vậy thì cứ làm thử mấy ngày đi, nếu thấy dơ dãy thì cứ lập tức giao lại chức vụ cho người khác. Từ nay về sau, con còn gặp thằng tiểu tử này nữa không?" Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh một cái, thấy y nhìn mình chăm chăm, ánh mắt đầy vẻ yêu thương, thâm tình vô hạn, ngoảnh lại nói với cha: "Cha, y muốn cưới người khác thì con cũng lấy người khác. Trong lòng y chỉ có con thì trong lòng con cũng chỉ có y." Hoàng Dược Sư nói: "Con gái của đảo Đào Hoa không thể thua thiệt, như thế cũng không sai. Nếu người ngươi lấy không cho thì ngươi gặp y thì sao?" Hoàng Dung nói: "Cái gì, ai dám cản con chứ, con là con gái cha mà." Hoàng Dược Sư nói: "Nhà đầu ngốc, cha sống không bao lâu sẽ chết thôi." Hoàng Dung buồn rầu nói: "Cha, y đối xử với con như thế, chẳng lẽ con còn sống được lâu sao?" Hoàng Dược Sư nói: "Vậy ngươi còn đi cùng thằng tiểu tử vô tình vô nghĩa này không?" "Thì con đi cùng với y thêm một ngày thì vui sướng thêm một ngày." Lúc nói câu ấy, dáng vẻ thê thảm như muốn chết. Hai cha con một hỏi một đáp. Giang Nam Lục Quái tuy tính tình quái dị, nhưng nghe thấy bất giác cũng ngẩn người. Nên biết thời Tấn rất để ý tới chuyện lễ giáo. Hoàng Dược Sư không phải người khinh tham vũ mà bạc Chu Khổng, nhưng hành sự luôn muốn làm ngược lại thế tục, mới bị người ta đặt cho ngoại hiệu Đông Tà. Hoàng Dung từ nhỏ được cha rèn luyện, nghĩ vợ chồng là vợ chồng, tình yêu là tình yêu. Trong đầu óc bé nhỏ nào có nghĩ gì tới chuyện trinh tháo tiết liệt. Lần trò chuyện kinh thế hải tục này, người ngoài nghe thấy không khỏi lắc đầu lè lưỡi. Nhưng hai cha con y lại nói ra rất tự nhiên, như lúc nhàn rỗi trò chuyện ở trong nhà. Bọn Kha Trấn Ác cho dù khoác đạt cũng không khỏi ngấm ngầm mà lắc đầu. Quách Tĩnh trong lòng rất khó xử, muốn nói vài câu an ủi Hoàng Dung, nhưng y vốn chất phác, lúc ấy càng không biết nói thế nào là tốt. Hoàng Dược Sư nhìn nhìn con gái, lại nhìn nhìn Quách Tĩnh, ngẩng đầu lên trời hú dài một tiếng, âm thanh rung động ngọn cây hàng núi dội tiếng lại, làm một bầy chim khách giật mình bay giọt lên. Hoàng Dung kêu lên: "A, chim khách, chim khách kìa, đêm nay Ngô Lan gặp chiếc nữ, còn không mau mau bắt cầu đi." Hoàng Dược Sư nhặt một viên đá nhỏ dưới đất, thẳng tay ném ra. Hơn 10 con chim khách nhao nhao rơi xuống, chết lăn dưới đất. Y quay người lại, lảng đảng bước đi. Mọi người chỉ thấy chớp mắt một cái, bóng áo xanh của y đã khuất hẳn sau rừng cây. Đà Lôi không hiểu họ nói gì, chỉ biết Quách Tĩnh không chịu xóa bỏ lời hẹn ước cũ. Trong lòng vô cùng vui sướng, nói: "An đáp, mong người sớm thành việc lớn, về bắt gặp nhau." Quách Tĩnh nói: "Đôi bạch đưa này ngươi cứ mang theo, ngươi nên mau mau về sớm." Quách Tĩnh gật gật đầu, nói: "Ừ, ngươi nói với mẹ ta rằng nhất định ta sẽ giết chết kẻ thù, trả thù cho cha." Tiếp biệt Bác Nhĩ Trượt, hai người cũng từ biệt Quách Tĩnh. Bốn người lên ngựa nối nhau ra khỏi rừng. Hàn Tử Oanh hỏi Quách Tĩnh: "Ngươi tính làm sao?" Quách Tĩnh nói: Con định đi tìm Hồng sư phụ." Kha Trấn Ác gật đầu nói: "Đúng thế, hoàng lão ta tìm tới nhà bọn ta, nhà ngươi nhất định sẽ rất nhớ nhung. Bọn ta cũng phải về thôi. Ngươi gặp Hồng ban chủ thì mời lão nhân gia người tới gia hưng dưỡng thương." Quách Tĩnh dân dạ từ biệt sáu vị sư phụ cùng Hoàng Dung về Lâm An. Đêm ấy hai người trở vào đại nội, tìm kiếm khắp nơi quanh nhà bếp, nhưng nào thấy bóng Hồng Thất Công. Hai người bắt mấy tên thái giám tra hỏi, đều nói mấy hôm nay trong hoàng cung hoàn toàn không có gian tế thích khách. Hai người cũng hơi yên tâm, đoán Hồng Thất Công tuy bị mất hết võ công, nhưng với cơ trí kinh nghiệm của bậc đại cao thủ như y thì nhất định có kế thoát thân. Lúc ấy đã sắp tới ngày đại hội của cái bang, cũng không thể chần chừ được nữa. Sáng sớm hôm sau liền lên ngựa đi về phía tây. Lúc ấy một nửa Trung Quốc đã bị người Kim chiếm cứ, phía đông lấy Hoài Thủy, phía tây lấy Tản Quan làm ranh giới. Nhà Nam Tống chỉ còn có Lưỡng Chiết, Lưỡng Hoài, Giang Nam Đông Tây Lộ, Kinh Hồ Nam Bắc Lộ, Tây Thục bốn lộ, Phúc Kiến Quảng Đông Quảng Tây, cộng 15 lộ mà thôi. Đang lúc thế nước suy di, thế dân quốc có thể nhón chân mà nhìn. Một hôm, hai người tới địa giới lộ Tây Giang Nam, qua một đặng núi dài, chợt một trận gió mát thổi qua, phía đông có một đám mây đen lớn bay mau tới. Lúc ấy đang mùa hè, mưa rào nói tới là tới. Đám mây đen chưa tới đỉnh đầu thì một tiếng sấm vang rền, mưa đã như hạt đậu vàng rào rào rơi xuống. Có tỉnh chè ô ra che trên đầu Hoàng Dung, nào ngờ một trận gió mạnh xô tới, té lớp vải ô cuốn ra xa. Quách Tĩnh trong tay chỉ còn có cái cán ô. Hoàng Dung hô hô cười rộ, nói: "Ủa, tại sao ngươi cũng đánh được đá cẩu bổng vậy?" Quách Tĩnh cũng bật tiếng cười lớn, nhìn thấy trước mặt có một đặng núi dài, phóng mắt ra xa không thấy có chỗ nào tránh mưa được. Quách Tĩnh cởi áo ngoài ra định che cho Hoàng Dung. Hoàng Dung cười nói: "Che một lúc cũng bị ướt mà thôi." Quách Tĩnh nói: "Vậy chúng ta chạy mau lên." Hoàng Dung lắc đầu nói: "Tĩnh ca ca, có một quyển sách chép là câu chuyện. Một hôm trời đổ mưa lớn, người đi đường nhao nhao bỏ chạy, chỉ có một người thông thả bước đi. Người chung quanh ngạc nhiên quá, hỏi y sao không chạy đi. Y mới đáp á, trước mặt cũng có mưa lớn, chạy đi đâu mà không ướt như nhau." Quách Tĩnh cười nói: "Đúng thế." Hoàng Dung trong lòng đột nhiên lại nhớ tới việc qua tranh, trước mắt nhất định phải chịu lo lắng đau lòng vậy. Bất kể tìm cách nào thì rốt lại cũng không tránh được rồi, không chạy khỏi. Cũng như việc chúng ta mắc mưa ở rặng núi này. Lúc ấy hai người thong thả bước đi dưới cơn mưa rào, đến khi qua khỏi rặng núi mới thấy một nhà nông dân bèn vào tránh mưa. Hai người quần áo đều ướt đẫm, hỏi mượn áo quần của nhà nông dân ấy để thay. Hoàng Dung mặc một chiếc áo rách của bà già nhà quê, đang thấy thú vị, chợt nghe Quách Tĩnh bên kia vách luôn miệng kêu khổ, vội bước qua hỏi: "Cái gì vậy?" Chỉ thấy y mặt mày thiểu não, tay cầm bức tranh Hoàng Dược sư cho. Nguyên là trong lúc mưa lớn mới rồi, bức tranh đã bị nước mưa làm hỏng. Hoàng Dung luôn miệng kêu lên: "Đáng tiếc!" Đón lấy bức tranh nhìn kỹ, thấy giấy đã bị mủng ra, vết mực loang lỗ, đã không còn cách nào sửa chữa. Đang định ném xuống, chợt thấy cạnh chỗ bài thơ của Hàn Thế Trung viết rõ ràng có thêm mấy hàng chữ: bèn giơ lên nhìn kỹ. Té ra, mấy hàng chữ ấy viết dưới lớp giấy bồi. Nếu bức tranh không bị ướt, quyết không bao giờ lộ ra. Chỉ là mưa thấm nát giấy, nét chữ cũng nhòa đi khó nhìn rõ. Chỉ thấy chữ viết có hàng có lối, nhận ra tất cả có 4 hàng. Hoàng Dung nhìn kỹ, chậm rãi đọc. Thư vũ mục, thiết chưởng, giữa, trên đốt, 2. Còn lại đều đã mất hết chữ, bất kể thế nào cũng không đọc được. Quách Tĩnh kêu lên. À, đây là nói về di thư của vũ mục. Hoàng Dung nói. Chắc chắn là vậy rồi. Thằng giặc Hoàng Nhan Hồng Liệt đoán di thư của vũ mục được cất giấu cạnh Thúy Hàng Đường ở trong cung. Nhưng mà tuy lấy được cái hộp đá mà bộ di thư thì không thấy đâu. Xem ra 4 hàng chữ này là có quan hệ rất lớn với bộ di thư. Thiết chưởng, giữa, đốt. Nàng trầm ngâm hồi lâu, nói. Hôm trước ở Quy Dân Trang, từng nghe Lục Sư Ca và 6 vị sư phụ của ngươi bàn về lão khốn lừa đảo Cừu Thiên Nhận. Nói y là ban chủ ban thiết chưởng gì gì đó, mà lại có nói là ban thiết chưởng quay chấn xuyên tương, thành thế rất lớn, vô cùng lợi hại. Chẳng lẽ bộ di thư của vũ mục này lại có quan hệ với Cừu Thiên Nhận sao? Quách Tĩnh lắc đầu nói. Chỉ cần Cừu Thiên Nhận giở trò thì nói thế nào ta cũng không tin. Hoàng Dung cười khẽ nói. Ta cũng không tin. Vào tới địa giới lộ Nam Kinh Hồ, chưa đến giờ ngọ hôm sau đã tới Nhạc Châu. Hỏi rõ đường đi, bèn dục ngựa thả điêu thẳng tới lầu Nhạc Dương. Lên tới trên lầu, hai người gọi rượu thịt, nhìn ra phong cảnh hồ động đình, chỉ thấy mênh mông cuồn cuộn mút mắt. Một vùng xanh biếc trải rộng muôn khoảnh, bốn phía núi non dây quanh lô nhô, đúng là gấm lụa tranh danh, chót vót hùng tráng. So với cảnh khói sống ở Thái Hồ lại khác hẳn. Hai người ăn một bức thức ăn, lại nhìn những thơ từ đề dịnh trên 4 bức vách. Quách Tĩnh im lặng đọc bài Nhạc Dương Lâu Ký của Phạm Trọng Yên. Đọc tới 2 câu: lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, thì không kìm được cao giọng khen ngợi. Hoàng Dung nói, ngươi biết 2 câu này nói gì không? Quách Tĩnh im lặng đọc lại, trong lòng suy nghĩ, không trả lời ngay. Hoàng Dung lại nói, Phạm Văn Chính Công làm bài văn này năm xưa, quay chấn Tây Hạ. Văn tài võ lược có thể nói là vô song ở trên đời lúc bấy giờ đó. Quách Tĩnh bảo nàng kể lại sự tích Phạm Trọng Yên một lượt. Nghe nàng nói, ông ta lúc nhỏ nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ cãi giá, trải nhiều đau khổ. Sau khi giàu sang lại vô cùng tiết kiệm, chuyện gì cũng nghĩ tới bách tính. Bất giác tự nhiên kính ngưỡng, rót đầy rượu vào bát ăn cơm, ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch, nói. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Bậc đại anh hùng, đại hào kiệt phải có lòng dạ như thế. Hoàng Dung cười nói, người như thế thì cố nhiên là tốt. Nhưng mà thiên hạ đó, điều lo thì nhiều mà điều vui lại ít lắm. Chẳng phải y suốt đời không tìm được vui vẻ hay sao? Ta thì ta không làm được. Quách Tĩnh cười khẽ một tiếng. Hoàng Dương lại nói. Tĩnh ca ca, ta bất kể thiên hạ lo hay là vui, nếu ngươi mà không ở cạnh bên ta, thì ta vĩnh viễn không biết vui sướng là gì. Nói tới đó, giọng nói chìm xuống, vẻ mặt buồn rầu. Quách Tĩnh biết nàng nghĩ tới chuyện chung thân của hai người, nhưng không thể khuyên giải an ủi, cúi đầu không nói gì. Hoàng Dung chợt ngẩng lên cười nói, thôi đi, cho dù như vậy thì Phạm Trọng Yên cũng có là một bài tích ngân đăng, ngươi nghe người ta hát chưa? Quách Tĩnh nói, tự nhiên là ta chưa nghe được, cô đọc cho ta nghe đi. Hoàng Dương nói, nửa sau của bài từ này nói, người đời chẳng ai trăm tuổi, nhỏ lo già, già thành kém cỏi. Chỉ có giữa đời ở tuổi thiếu niên, nở bởi phù danh, này quan nhất phẩm, nọ thiên kim, hỏi tóc trắng, làm sao mà tránh khỏi. Kế đến, đem ý nghĩa lời lẽ của bài từ giải thích qua một lượt. Quách Tịnh nói, ông ta khuyên người ta đừng đem thời giờ mà làm chuyện cầu danh, thăng quan, phát tài. Nói thế cũng rất đúng. Hoàng Dung hạ giọng ngâm nga. Rượu tới lầm sầu, thành lệ tương tư chảy. Quách Tĩnh nhìn nàng một cái hỏi, đây cũng là bài từ của Phạm Văn Chính Công à? Hoàng Dung nói, đúng đó, đại anh hùng, đại hào kiệt cũng không phải là kẻ vô tình. Hai người đối ẩm vài chén. Hoàng Dung nhìn tửu khách trên lầu, thấy ở chiếc bàn vuông phía đông có ba ông già ăn mặc theo lối ăn mày, quần áo trên người tuy giá chằng giá đụp nhưng đều rất sạch sẽ, xem dáng vẻ thì là nhân vật quan trọng trong cái bang tới tham gia đại hội của cái bang tối nay. Ngoài ra đều là loại thương nhân thân sĩ tầm thường. Chợt nghe trên một gốc liễu lớn ngoài lầu tiếng ve kêu răng, Hoàng Dung nói, con ve suốt ngày không ngừng kêu lên, biết rồi biết rồi, nhưng không biết nó biết cái gì nữa. Té ra trong đám sâu bọ cũng có loại khốn kiếp khoác lác không biết xấu hổ ha, khiến ta nhớ tới một người lại lo cho y lắm. Có Tỉnh vội hỏi, ai thế? Hoàng Dung cười nói, thì là vị thiếp trưởng Thủy Thượng Phiêu Cựu Thiên Nhẫn bịa đặt khích bác. Có Tỉnh hô hô cười rộ nói, lão già lừa đảo đó. Câu nói chưa dứt, chợt nghe góc phía tây có người nói thè thé, ngay cả thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cừu Lão mà cũng không coi ra gì, khẩu khí lớn thật. Quách Hoàng, hai người quay nhìn chỗ phát ra giọng nói, chỉ thấy ở góc lầu có một lão ăn mày già, mặt như bị hun khói, đang ngồi xổm, quần áo rách rưới, nhìn hai người cười hì hì. Quách Tĩnh thấy là nhân vật cái bang, lập tức yên tâm. Lại thấy y vẻ mặt hòa quảng, lập tức chắp tay nói, lão tiền bối, xin mời qua cùng uống vài chén được không? Lão ăn mày già nói, hay lắm. Rồi lập tức bước tới. Quách Hoàng sai tử bảo mang thêm bát đũa, rót một chén rượu, cười nói, mời ngồi, uống rượu đi. Lão ăn mày nói, ăn mày không đáng ngồi ghế. Rồi ngồi xuống sàn lầu, lấy trong cái bao gài trên vai ra một cái bát mẻ, hai chiếc đũa tre, chia bát ra nói, những thức ăn các người ăn còn thừa cứ đổ vào đây cho ta là được. Quách Tĩnh nói, thế thì không khỏi có chỗ bất kính quá đáng. Tiền bối thích ăn gì chúng tôi sẽ gọi nhà bếp nấu cho. Lão ăn mày nói, ăn mày có dáng vẻ của ăn mày, nếu hữu danh vô thực vỗ ngực làm phách thì rõ ràng không phải là ăn mày. Các người chịu bố thí thì cứ bố thí, còn không chịu thì ta đi chỗ khác xin cơm. Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh một cái, cười nói, không sai, người nói đúng lắm á. Lúc ấy đem tất cả cơm canh còn thừa đổ vào cái bát mẻ của y. Lão ăn mày già lấy trong bao ra một nắm cơm nguội, chấm chấm thức ăn thừa, ăn uống có vẻ rất ngon lành. Hoàng Dung thầm đếm số bao trên vai y, thấy có 3 cái chồng thành một chồng, tất cả có 3 chồng, tổng cộng có 9 cái. Lại nhìn qua 3 người ăn mày ngồi trên bàn phía đông, trên lưng mỗi người cũng đều có 9 cái bao gai, chỉ là trên bàn của họ bày đầy rượu thịt rất là thịnh soạn. 3 người ấy đối với lão ăn mày già này như không nhìn thấy, thủy chung không hề nhìn y một cái, nhưng trong thần sắc thấp thoáng có vẻ không ưa. Lão ăn mày ăn uống rất mau lẹ, chợt nghe dưới thang có tiếng bước chân vang lên, mấy người bước lên. Quách Tĩnh quay đầu nhìn ra chỗ cửa cầu thang, chỉ thấy hai người đi đầu chính là hai người ăn mày đón Dương Khang ở thôn Ngô Gia, Phủ Lâm An. người thứ ba vừa thò đầu lên, chính là Dương Khang. Y chợt thấy Quách Tĩnh chưa chết, vô cùng hoảng sợ. Sau khi sửng sốt, lập tức xoay người quay xuống. Lúc trên bậc thang không biết nói mấy câu gì, người ăn mày béo mập bước xuống, người ăn mày gầy thấp thì bước tới bàn của ba người ăn mày phía đông, hạ giọng nói mấy câu. Ba người ăn mày kia lập tức đứng dậy, xuống lầu đi ra. Lão ăn mày già ngồi dưới đất, chỉ lo ăn uống, không đếm xỉa gì tới. Hoàng Dung bước tới cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy mười mấy người ăn mày xúm xít đưa Dương Khang về phía tây. Dương Khang đi không bao xa, ngoảnh đầu nhìn lại, vừa chạm vào ánh mắt của Hoàng Dung, lập tức quay đầu lại, gia tăng cước bộ, rảo chân bước đi. Lão ăn mày già ăn xong, lại lưỡi liếm sạch cái bát, chùi đôi đũa vào áo mấy cái, rồi bỏ lại vào bao. Hoàng Dung nhìn kỹ, thấy y mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt trông rất sầu khổ. Hai bàn tay cực to, gần gấp đôi bàn tay người thường. Trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, rõ ràng một đời vất vả. Quách Tĩnh đứng lên chắp tay nói: "Xin mời tiền bối ngồi, chúng ta dễ nói chuyện hơn." Lão ăn mày cười nói: "Ta không quen ngồi ghế. Hai người các ngươi là đệ tử của Hồng Bang chủ, tuổi tác tuy nhỏ nhưng chúng ta ngang hàng với nhau. Ta lớn hơn vài tuổi, các ngươi gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Ta họ Lỗ, tên là Lỗ Hữu Cước." Quách Hoàng hai người nhìn nhau một cái, cùng nghĩ thầm: "Té ra y đã sớm biết lai lịch chúng ta." Hoàng Dung cười nói: "Lỗ đại ca, cái tên của ngươi nghe rất thú vị á." Lỗ Hữu Cước nói: "Thường có câu, ăn mày không gậy bị chó nhờn. Ta không có gậy, nhưng có một cái chân thúi ta. Nếu chó lớn xông vào cắn, ta cứ nhắm giữa đầu, đã cho con bà mày một cái, cũng đủ bắt nó phải cụp đùi cuống cuồng bỏ chạy." Hoàng Dung vỗ tay, cười nói: "Tốt, tốt. Nếu lũ chó biết được ý nghĩa của tên ngươi á, thì phải chạy thiệt là xa ha." Lỗ Hữu Cước nói: "Ta nghe Lê Sinh Lê huynh đệ kể, đã biết việc hai vị làm ở huyện Bảo Ứng. Đúng là có chí không cần lớn tuổi, không chí uổng sống trăm năm, khiến người ta rất kính phục. Chẳng trách Hồng Bang chủ coi trọng như vậy." Quách Tĩnh đứng lên khiêm tốn mấy câu. Lỗ Hữu Cước lại nói: "Mới rồi nghe hai vị nói tới Cừu Thiên Nhận và Thiết Trưởng Bang, thành thế của Thiết Trưởng Bang ở một dải lưỡng hồ Tứ Xuyên rất lớn. Bàn chúng giết người cướp của, không điều ác nào mà không làm. Lúc đầu chỉ câu kết với bọn quan phủ, bây giờ thì càng ngày càng hung dữ, công nhiên ném tiền bạc đút lót quan trên. Mình cũng ra làm quan. Đáng hận nhất là chuyện tư thông với nước Kim, câu kết với nhau làm chuyện trong ứng ngoài hợp." Hoàng Dung nói: "Lão già Cù Thiên Nhận chỉ biết lừa đảo mà thôi, tại sao lại có thanh thế như vậy?" Lỗ Hữu Cước nói: "Cừu Thiên Nhận rất lợi hại, cô nương đừng có coi thường y." Hoàng Dung cười nói: "Ngươi gặp y chưa?" Lỗ Hữu Cước nói: "Chuyện đó thì chưa, nghe nói y ẩn cư trong núi sâu, tu luyện thiết dưỡng thần công, đã mười mấy năm nay chưa từng xuống núi." Hoàng Dung cười nói: "Ngươi bắt lừa rồi đó. Ta đã gặp y mấy lần, còn giao thủ với nhau nữa. Chứ nói tới chuyện thiết chuẩn thần công gì đó của y hả?" Nàng nhớ tới Cừu Thiên Nhận giả đau bụng trốn đi, chỉ nhìn Quách Tĩnh cười khanh khách. Lỗ Hữu Cước nghiêm trang nói: "Họ giở trò lừa dối thế nào? Tuy ta hoàn toàn không biết gì, nhưng thiết chuẩn bàn mấy năm nay rất hưng dượng, quả thật không thể coi thường." Quách Tĩnh sợ y tức giận, vội nói: "Lỗ đại ca nói đúng lắm, Dung Nhi cứ thích nói đùa." Hoàng Dung cười nói: "Ta nói đùa nào? Ái chà, ái chà, đau bụng quá." Nàng giả giọng nói của Cừu Thiên Nhận, ôm bụng kêu la. Quách Tĩnh nhớ lại tình trạng hôm ấy, bị nàng chọc cười, cũng không kìm được, cười phá lên. Hoàng Dung thấy y cũng cười, lại lập tức lấy vẻ mặt nghiêm trang, chuyển qua chuyện khác, hỏi: Lữ đại ca, ba người ăn mày ăn uống bên kia mới rồi á, có quen với ngươi không? Lữ Hữu Cướp thở dài một tiếng, nói: Hai vị không phải người ngoài, chắc đã nghe Hồng Ban chủ nói qua trong bàn, bọn ta chia ra hai phái, áo dơ và áo sạch chứ. Quách Tĩnh và Hoàng Dung cười nói: Chưa nghe sư phụ nói qua. Lỗ Hữu Cước nói: Trong bàn chia phái vốn không phải là chuyện hay, Hồng Ban chủ rất không thích, nhưng lão nhân gia người mất rất nhiều tinh thần khí lực mà thủy chung vẫn không thể hợp nhất hai phái là một. Dưới trướng Hồng Ban chủ trong cái bàn tất cả có 4 vị trưởng lão. Hoàng Dung nói chen vào: Chuyện đó thì ta nghe sư phụ nói qua rồi. Nàng vì Hồng Thất Công còn sớm nên không muốn nói ra chuyện y giao lại chức ban chủ cái bang cho nàng. Lỗ Hữu Cước gật gật đầu nói: Ta là trưởng lão Tây Lộ, 3 vị mới rồi á cũng đều là trưởng lão. Hoàng Dung nói: Ta biết ngươi là thủ lĩnh của phái áo dơ, còn họ là thủ lĩnh của phái áo sạch phải không? Quách Tịnh nói: Ủa, sao cô biết? Hoàng Dung nói: Thì ngươi xem, quần áo của đại ca rất là dơ, quần áo của họ lại rất sạch sẽ. Lỗ đại ca, ta thấy phái áo dơ không tốt á, quần áo trên người vừa dơ vừa hôi nữa, không có thoải mái chút nào. Tất cả người trong phái áo dơ các ngươi á, giặt sạch quần áo, thì hai phái chẳng phải cũng như một sao? Lỗ Hữu Cước tức giận nói: Ngươi là tiểu thư có tiền, tự nhiên chơi ăn mày hôi hám. Rồi dẫm chân đứng dậy. Quách Tĩnh đang định xin lỗi, Lỗ Hữu Cước đã không hề ngoái đầu, nổi giận đùng đùng bước xuống thang lầu. Hoàng Dung lè lè lưỡi nói: Tĩnh ca ca, ta đắc tội với vị Lỗ đại ca này, ngươi đừng có mắng ta nha. Quách Tĩnh cười một tiếng. Hoàng Dung nói: Mới rồi ta lo quá. Quách Tĩnh nói: Lo chuyện gì? Hoàng Dung nghiêm trang nói: Ta chỉ lo y phóng chân đá ngươi một cước á, thì ngươi thiệt hại nặng rồi. Quách Tĩnh nói: Đang yên lành, tại sao lại đá ta? Cho dù cô ăn nói đắc tội với y, thì y cũng không cần phải đá người mà. Hoàng Dung chẩu môi, cười khẽ, rồi lập tức im lặng. Quách Tĩnh ngẩn người xuất thần, nghĩ mãi không sao hiểu được. Hoàng Dung thở dài nói: Hey, tại sao ngươi không nghĩ trong tên của y có điển cố đó? Quách Tĩnh sực hiểu ra, kêu lên: Phải rồi, là cô dòng dò để chửi ta là chó. Rồi đứng bật lên, vươn tay làm ra vẻ cù vào nách nàng. Hoàng Dung cười phá lên, liên tiếp tránh né. Đùa giỡn, tiếng chân lại vang lên ở thang lầu. Ba trưởng lão cái bang vừa theo Dương Khang đi xuống lúc nãy lại trở lên, bước tới cạnh bàn hai người Quách Hoàng làm lễ. Trong đó một người trắng trắng to béo để một chòm râu bạc, nếu không phải quần áo trên người giá chằng giá đụp thì quả là có dáng vẻ của một đại thân sĩ, đại tài chủ. Y chưa nói đã cười, quả thật gió xuân đầy mặt, một làn hòa khí. Y nói: Mới rồi lão ăn mày họ Lỗ ngấm ngầm hạ độc thủ với hai vị, bọn ta nhìn không thuận mắt nên vội tới đây để cứu giúp đó. Quách Tĩnh, Hoàng Dung đều giật nảy mình cùng hỏi: Độc thủ gì? Người ăn mày kia nói: Lão ăn mày ấy không chịu cùng ngồi ăn uống với hai vị, có đúng không? Hoàng Dung chợt hoảng sợ hỏi: Chẳng lẽ bọn ta bị trúng độc ở trong thức ăn thức uống hả? Người ăn mày kia thở dài nói: Hey, đó cũng là trong bang bọn ta bất hạnh, lại nảy ra loại người gian trá như thế. Bản lĩnh hạ độc của lão ăn mày ấy rất cao cường, chỉ cần khẽ búng ngón trỏ một cái, thuốc độc trong móng tay bắn ra, thần không hay quỷ không biết, trộn vào rượu thịt hai vị trúng độc đã sâu, sau nửa giờ sẽ không có cách nào giải cứu đâu. Hoàng Dung không tin, nói: Hai người bọn ta không quán không thù với y mà, tại sao y phải hạ độc thủ? Người ăn mày kia nói: Có quá nữa